Xin chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị cùng với cả Bá Tiến. Và các bạn thân mến, trong buổi trưa ngày hôm nay thì Tiến xin mời các bạn sẽ cùng đến với cả tập mới nhất của bộ Quỷ Bí Chi Chủ nha. Sắp tới thì khối lượng công việc của mình cũng khá là bận, nên mình sẽ cố gắng đọc thời lượng dài nhất có thể. Đó, vì vậy mong các bạn thông cảm nếu như mà tập nó không đủ 2 tiếng như hồi xưa. Mình rất cố gắng để có được một tập dài nhất cho các bạn nghe đã thì thôi. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy ấn đăng ký kênh. Và ngoài ra thì các bạn có thể ngó qua phần donate một chút nha. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Sau khi mở mắt, những tiếng đe dọa và cầu xin trong đầu của Lên đã biến mất hết. Ngọn lửa màu lam nhạt trên bấc nến đen kịt vẫn lặng lẽ cháy sáng. Anh còn thật sự xem kỹ lại trạng thái linh thể của bản thân mình, xác nhận dấu vết hỗn loạn đã hoàn toàn biến mất, màu sắc thì cũng trở nên thuần khiết, không còn loang lổ nữa. Cuối cùng cũng giải quyết xong, Cơ Lên thở phào một hơi, bỏ quyền trượng hải thần xuống, búng tay một cái để ngọn nến tơm mịt tắt ngúm trong chớp mắt. Anh không quay về thế giới hiện thực ngay, mà ngồi yên ở phía trên sương mù xám một lát, để không gian yên ắng, không có bất kỳ âm thanh nào xoa dịu và sắp xếp cảm xúc tiêu cực còn sót lại. Trải qua chuyện này, Klein càng cảm nhận sâu sắc thêm rằng con đường siêu phàm là một con đường thời thời khắc khắc phải đối diện với điên cuồng và nguy hiểm. Toàn bộ người phi phàm chỉ cần hơi sơ ý là có thể bị nhân tố bên ngoài hoặc kích thích bên ngoài ảnh hưởng đến, kề cận với việc mất khống chế, xuất hiện vấn đề trên phương diện tinh thần. Mà một khi bệnh trạng lộ ra ngoài, nếu không giải quyết kịp thời thì muốn cứu vãn sẽ là một việc vô cùng khó khăn. Lần này thì sinh ra nhân cách phụ, yếu tố trong ngoài đều có. Ngọn nguồn là vì bản thân của mình là người xuyên qua, nhưng mà lại dung hợp với mảnh vỡ ký ức và một phần tình cảm của Clint Moretti. Tự nhiên sẽ có khuynh hướng tiềm ẩn triệu chứng nhân cách phân liệt. Hơn nữa, do gần đây để đánh cắp bút ký gia tộc Antichius mà phải sắm vai Wayne Dantis, có thể nói là đi lại bên cạnh vực sâu, áp lực vô cùng lớn. Sau khi bị tinh thần mất khống chế của người trông coi nội bộ làm ô nhiễm và kích thích, vấn đề lập tức bộc phát. Clint vừa giơ tay khẽ ra huyệt thái dương, vừa biến mất khỏi phía trên sương mù xám. Vừa quay về cơ thể của mình thì Clint đột nhiên cảm thấy tâm linh thoải mái hơn nhiều, giống như một tấm thủy tinh phủ đầy bụi đã được lau cẩn thận một lượt vậy. Số lượng lớn ma dược người không mặt ăn vào cũng đã được tiêu hóa hoàn toàn. Nhân cách phụ xuất hiện quả nhiên là do đủ loại vấn đề tâm lý trước đó dẫn đến. Lần này thì dùng ngọn nến tâm miệng giải quyết xong, tương đương với cả việc tiếp nhận một lần phân tích tinh thần toàn diện và hữu hiệu. Trong thời gian ngắn thì phương diện này sẽ không mang lại tai họa ngầm nào nữa, nhưng mà vẫn phải luôn chú ý tự mình điều tiết, không thể sơ suất. Không lên ra khỏi phòng tắm, đi vào ban công ngắm nhìn ngọn núi đằng xa, dải cây xanh gần đó, trạng thái khá ổn. Anh có thể cảm nhận được rằng mức độ nhận thức bản thân của mình rõ ràng đã sâu sắc hơn, hứng thú tùy ý thỉnh thoảng xuất hiện đã giảm bớt khá nhiều. Không thể ngờ rằng sau khi chiến thắng trận chiến với nhân cách phụ lại còn có lợi ích như vậy. Nếu không phải nhân cách phụ sinh ra thêm lần nữa sẽ càng mạnh mẽ, càng khó đối phó, thì mình muốn phân liệt thêm vài lần nữa rồi lại giết bản thân vài lần. Clint lắc đầu, bật cười tự giễu hai câu. Thẳng thắn mà nói thì đổi là người khác, chỉ cần một lần phân liệt nhân cách thôi cũng đã khá nguy hiểm rồi, rất khó để giải quyết. Cũng do anh biết nơi nào có ngọn nến tâm miệng, biết làm thế nào để lấy được, biết bản chất vấn đề và có kinh nghiệm xử lý, nên mới kịp thời loại bỏ được tai họa ngầm, không cho nhân cách phụ trưởng thành. Nếu không thì tốt nhất cũng giống như là trạng thái lúc trước của giám mục Ochoqui, mà xấu nhất là dần dần mất khống chế, khó mà đảo ngược tình thế được. Hơn nữa mình còn có một vị bác sĩ tâm lý dự bị. Klein khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi về phòng ngủ, ngồi xuống ghế bành. Anh một lần nữa hồi tưởng lại những gì đã gặp phải hôm nay, từ trong đó rút ra được mấy việc sau này phải chú ý. Danh sách chung của con đường người không ngủ, nếu mất khống chế, có thể thông qua cách thức kéo người khác vào giấc mơ để trực tiếp tiến hành việc ô nhiễm tinh thần. Về sau thì phải cẩn thận. Không đến danh sách cao, người mất khống chế của phần lớn con đường không làm được điều này. Họ thường dị biến thành quái vật, thông qua năng lực phi phàm tương ứng để khống chế hoặc tấn công mục tiêu, rất khó truyền sự ô nhiễm mà bản thân phải chịu sang cho người khác. Ngoài danh sách chung con đường người không ngủ mất khống chế có thể làm được, thì con đường người quan sát hẳn cũng có thể gặp phải kẻ địch cùng loại. Không thanh trừ trước đối phương thì thật sự ngay cả việc phòng ngự cũng không biết làm thế nào. Với cả tuy mình đã biết rõ trạng thái của người trông coi nội bộ, biết rõ quan hệ giữa họ và trung tâm phong ấn, nhưng mà vấn đề tương ứng thì cũng đã phát sinh rồi. Nếu mình muốn ngụy trang để lẻn vào, phải làm thế nào để tạo ra biểu hiện bị trung tâm phong ấn ăn mòn đây? Hơn nữa còn không bị nó nhìn thấu. Klein cẩn thận suy xét một hồi. Hoàn toàn không nghĩ ra được, anh đành phải đứng dậy, đi đến trước bàn, cầm lấy bút viết, vẽ ra ký hiệu, khép lại từ bí ẩn và nhìn trộm vào tờ giấy trắng kia. Klein thì đang triệu hồi Arodes ma kính. Bề mặt ngoài của toàn bộ kính trong phòng ngủ chính đột nhiên hiện ra gợn sóng nước vô hình. Nhiều đốm sáng màu bạc bắn ra, phác thảo thành từng chữ Roen. Chủ nhân vĩ đại tối cao, người hầu Arodes khiêm tốn, ngoan ngoãn, trung thành của ngài, luôn luôn cống hiến sức lực cho ngài. Hành động lúc trước của tôi đã tạo ra tổn thất nhất định cho hình tượng hiện giờ của ngài. Tôi thực sự sợ hãi và cũng rất áy náy. Ngài có thể nhận lời xin lỗi của tôi không? Không ngờ lần này còn biết nhận sai đấy. Cô lên à một tiếng. Lần sau thì không được tái phạm lỗi giống như vậy. Vâng. Mặt ngoài của toàn bộ kính trong phòng của hắn bắn ra một từ đơn. Tôi có thể cống hiến sức lực cho ngài và việc gì không? Có. Klein cân nhắc rồi nói. Người trông coi nội bộ của giáo hội đêm tối đều bị sức mạnh của trung tâm phong ấn sau cửa Chianesi ăn mòn. Trạng thái không giống với cả người phi phạm. Có cách nào để ngụy trang một cách hoàn hảo không? Đám từ đơn màu trắng bạc nhấp nháy biến hóa, phác thảo ra nội dung hoàn toàn mới. Chủ nhân vĩ đại, chỉ có một cách thôi. Đó chính là hy sinh bí ngẫu của ngài để nó chịu sự ăn mòn từ sức mạnh của trung tâm phong ấn, dần dần thay đổi trạng thái giống với cả người trông coi nội bộ kia. Sau đó ngài lại dung nạp vào cơ thể của nó, qua mắt được trung tâm phong ấn kia. Còn có thể làm như vậy sao? Quả thực là một ý tưởng. Chỉ có điều một bí ngẫu được chế thành từ oan hồn danh sách 5. Có tiền thì cũng chưa chắc đã mua được đâu. Nghĩ đến số nguyên liệu và phối phương ma dược danh sách cao, quả nhiên là phải trả một cái giá rất lớn. Klein ngẫm nghĩ rồi nói. Như vậy thì làm sao để khiến bí ngẫu chịu sự ăn mòn của trung tâm phong ấn đây? Bình thường mà nói, có lẽ bí ngẫu oan hồn vừa đến gần cửa Genesis thôi, hoặc là xuất hiện trong sảnh bình thường mà nói, thì đã bị sức mạnh phong ấn phát hiện ra rồi, cưỡng ép tịnh hóa hoặc là xua tan. Nước gợn trên bề mặt của kính lại chuyển động, chiếu ra một bóng người. Bóng người này đội một chiếc mũ vải của lỗ sĩ, dáng người cao gầy, tóc dài màu nâu, chính là nữ vương thần bí Bernadette. Chủ nhân vĩ đại, ngài nên tìm đến sự trợ giúp của bà ấy. Arodes ghép các từ đơn màu bạc thành một câu giải thích. Bà ta, nữ vương thần bí sao? Cũng không phải con đường đêm tối. Làm sao mà giúp đỡ đây? Hay là bà ta có một vật phong ấn? Tương đương với danh sách cao con đường đêm tối, cùng loại với cả trung tâm phong ấn của cửa Chianesi sao? Ngoài thứ đưa cho Will Einstein khiến anh ta hài lòng, còn phải là trả phí môi giới của mình. Đây là phí môi giới. Đúng lúc thượng tướng ngôi sao cần một giọt máu của sinh vật thần thoại. Đến lúc đó thì ngoài thứ đưa cho Will Einstein khiến anh ta hài lòng ra, còn sẽ phải trả phí môi giới của mình. Đây là phí môi giới. Cullen gật đầu với vẻ suy tư. Tốt lắm, người có thể trở về rồi. Vâng, thưa chủ nhân tối cao vĩ đại, người hầu Arodes hèn mọn trung thành của ngài đợi ngài triệu hồi lần khác. Cùng lúc các từ trắng bạc hiện lên, Arodes còn phác họa ra một bàn tay đang cầm khăn không ngừng vẫy vẫy. Cullen thì nhìn mà khóe miệng không khỏi co rút, nhất thời không biết có nên phản ứng thế nào đây. Trong biệt thự của gia tộc Aura khu Tây, em Lin Wai như cười như không, tùy ý tìm một ghế sofa đơn trong phòng rồi ngồi xuống. Đối diện tranh trách anh ta là một vị huyết tộc khác, nam tước Ru Mathari, bưng ly rượu đựng máu lên, hơi nheo mắt nhìn chăm chú vào anh ta, không hề che giấu được cảm xúc ghét bỏ và căm hận. Lúc Ru Mathari săn bắn tín đồ ánh trăng nguyên thủy thứ nhất, không những khiến bản thân của mình bị thương mà còn bị em Linh chiếm mất chiến lợi phẩm. Biểu hiện của anh ta thì chỉ càng làm tôi vui vẻ. Em Linh cười thầm một tiếng, nghiêng đầu nhìn Casimir Altra đang đẩy cửa đi vào, đợi một vị nam tước này tuyên bố kết quả của phần trao thưởng. Casimir buộc mình không nhìn ánh mắt của em Linh, đi tới trước lò sưởi, nói với cả toàn bộ huyết tộc có mặt ở đây. Lần này triệu tập mọi người đến đây là để đưa ra quyết định về người chiến thắng cuối cùng trong cuộc thi săn bắn. Ai? Các vị huyết tộc nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn nhau, suy đoán xem ai là người chiến thắng đây. Ánh mắt của họ đều tập trung vào Rubatari, hầu như không ai cho rằng là em Linh Quai. Chỉ có Rubatari là mơ hồ đoán được điều gì. Ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía tên chết tiệt kia. Casimir thầm thở dài nói, em Linh Quai đã săn được 3 mục tiêu, tự động giành được thắng lợi. Cái gì? Có một huyết tộc tuổi trẻ tuổi thốt lên với vẻ không tin nổi. Huyết tộc là một chủng tộc có số lượng thành viên kém xa nhân loại. Ở Bách Lăn lại chỉ có một phần trong đó, cho nên họ không xa lạ gì nhau cả. Em Linh là huyết tộc thế nào mọi người đều rất rõ ràng. Trong lòng toàn bộ huyết tộc ở đây, mặc dù em Linh không tính là đồng loại tài giỏi nhất, nhưng mà cũng có thể khẳng định là xếp trong 10 người đứng đầu. Là một thành viên trong chủng tộc từ lúc sinh ra, đã nắm giữ sinh mệnh rất dài, bồi dưỡng một hai thậm chí rất nhiều sở thích để giết thời gian là một chuyện khá bình thường. Người thích con rối tuyệt đối không chỉ có một mình em Linh. Nhưng mà vấn đề ở chỗ anh ta ngoài việc đi mua quần áo phù hợp với con rối mới ra, rồi đến bệnh viện tìm máu để uống thì gần như không bao giờ ra khỏi nhà, cũng không bao giờ tiếp xúc gì với cả các thành phần khác cả, trừ khi đặc biệt khao khát máu tươi lắm thôi, hoặc là học tập tri thức về lịch sử và trao đổi với các vật phẩm nguyên liệu tương ứng, thì về cơ bản là sẽ không tham gia vào các buổi tụ hội tương ứng đâu. Với tình trạng cuộc sống như vậy thì em Linh chẳng khác nào mấy đại nhân vật cao tầng đã già yếu không chịu nổi, phải nằm trong quan tài đặc chế mới miễn cưỡng duy trì được sự sinh tồn, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ thuộc về người vừa trưởng thành. Anh ta đương nhiên cũng trở thành chủ đề để tán dóc trong các tụ hội của huyết tộc khác. Nhiều năm trước, mọi người vẫn chỉ tùy tiện nói một câu, lén lút chơi chọc vài tiếng, giống như hàng ngày thảo luận về các loại quái nhân trong Bách Lan. Cho đến khi nghe nói em Linh vì lạc đường mà tự mình đi vào giáo đường Harvest, bị giám mục đại địa mẫu thuần bắt được, nhốt xuống tầm hầm, hình tượng của anh ta thì mới bắt đầu rơi thẳng xuống làm nhân vật chính trong các chuyện cười và là nỗi nhục nhã của huyết tộc khó có thể cứu vãn nổi. Thế mà một tên là mất thể diện của cả gia tộc lại có thể liên tục săn bắn được 3 tín đồ của anh trong nguyên thủy sao? Những kẻ đó đều là quỷ hút máu nhân tạo đây. Chẳng lẽ anh ta mời nhân viên thần chức của giáo hội đại địa mẫu thần giúp đỡ sao? Hoặc là thuê được thợ săn tiền thưởng vô cùng lợi hại? Đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu các huyết tộc khác. Họ phỏng đoán liệu rằng em Linh đã dựa vào cách gì mà giành được thắng lợi của cuộc thi này. Đúng lúc này thì Casimir khẽ ho một tiếng. Em Linh tự mình sưu tập được di sản đặc tính tương ứng, đã trở thành nam tước. Nam tước. Các vị huyết tộc lại nhìn về phía của em Linh. Ánh mắt của họ thì không còn mờ mịt mà hoài nghi nữa, thay vào đó là sự chấn động và kinh ngạc. Lần đầu tiên trong cuộc đời của em Linh được các đồng tộc nhìn thẳng bằng ánh mắt chăm chú như vậy. Bỗng nhiên, cả người có cảm giác lâng lâng. Trong đầu của hắn thì tràn ngập cảm xúc sung sướng, khiến cậu rất muốn hất cằm, nói một câu đầy cao ngạo với cả đám người xung quanh. Các người nên gọi tôi là Ngài Nam Tước đi. Cái cảm giác thỏa mãn này rất giống với cả lúc mua được con rối mà mình đã khao khát bấy lâu. Em Linh lặng lẽ tán thưởng một câu, cố gắng kiềm chế, không bật ra khỏi miệng. Cậu nở một nụ cười nhạt, thong thả nhìn quanh một vòng, sau đó thì khép áo khoác ngoài lại, đứng dậy, đi đến bên cạnh của Kasimi Ultra. Đến khi huyết tộc các lấy lại tinh thần, nhìn về phía của hai vị nam tước phía trước với ánh mắt phức tạp, Kasimi rốt cục lên tiếng. Người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn lần này sẽ được trực tiếp tiến vào danh sách cho tuyển chọn tử tước, cũng nhận được sự trợ giúp từ nghi thức miễn phí. Ngoài ra, anh ấy còn nhận được một chiếc nhẫn do thủy tổ tự tay chế tác. Vừa nói chuyện thì Kasimi vừa lấy một hộp trang sức màu bạc khắc đầy hoa văn rườm rà từ trong túi ra. Bày vật trong ra cho toàn bộ huyết tộc có mặt được chiêm ngưỡng. Đây là một chiếc nhẫn bán trong suốt, giống như được chế tác từ hồ phách hồng. Nó được khảm một viên bảo thạch màu máu, nhỏ bằng nửa móng tay, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nó có tên là chiếc nhẫn Lily, có thể khiến người đeo nó trở nên quyến rũ, luôn trong trạng thái tốt như lúc ở dưới trăng tròn. Kasimi giới thiệu qua về chiếc nhẫn. Nó còn có thể khiến không gian xung quanh luôn nằm trong hiệu ứng trăng tròn. Sử dụng năng lực phi phàm tương ứng sẽ đạt được hiệu quả nâng cao. Đồng thời, nó có thể chiếu ra một cánh cửa thông tới nơi sâu thẳm của linh giới. Kasimi dừng một chút, lại bổ sung. Cánh cửa đó có tên là cửa triệu hồi, có thể khiến những sinh vật ở sâu trong linh giới đi qua nó để đến hiện thực. Nhưng mà trong thời gian nhất định thì chỉ có một lần cơ hội thôi. Sinh vật linh giới thông qua cánh cửa này chẳng khác nào ký kết được hiệp ước tương ứng với cả người đeo nhẫn. Trong thời gian nhất định thì sẽ cống hiến sức lực cho người đeo nhẫn, khoảng 5 phút đồng hồ. Nếu muốn duy trì lâu hơn thì người đeo nhẫn phải tự mình trao đổi với cả sinh vật linh giới, ký kết thêm hiệp ước có thời hạn dài hơn. Trong tình huống bình thường, sinh vật linh giới được triệu hồi sẽ có thực lực tương đương hoặc là mạnh hơn người đeo nhẫn một chút, nhưng mà cũng có khả năng nó sẽ yếu hơn hoặc mạnh hơn rất nhiều. Từng có một vị tử tước dựa vào chiếc nhẫn này mà triệu ra được một sinh vật linh giới cấp bán thần. Sinh vật linh giới kia thì có thực lực càng mạnh thì càng có thể kháng cự lại hiệp ước của chính cửa triệu hồi, gây nguy hại cho người đeo nhẫn. Nếu mà gặp phải tình huống đó, nhất định thì phải quyết đoán giải trừ hình chiếu, ngừng triệu hồi. Hiệu quả xấu của nó chính là chứng khát máu, cứ cách 1 giờ phải uống ít nhất 1 ống nghiệm máu của nhân loại để giảm bớt. Nếu không thì bản thân sẽ xuất hiện triệu chứng máu sôi trào và bốc hơi. Chưa qua 1 khắc đồng hồ thì đã thành một vị nam tước tử vong rồi. Mình không bài xích chuyện này, ngược lại rất khao khát được uống máu thường xuyên. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, mình không có cách nào lấy được nhiều máu như vậy. Em Linh thì khống chế niềm sung sướng và kích động, suy nghĩ các giải quyết hiệu quả xấu này. Lúc này thì Kasimi nghiêng đầu, nhìn anh một cái rồi nói, máu ngoài mức quy định sẽ do ta tộc cung cấp. Vậy thì vấn đề sẽ biến thành phải cải tạo cái bình như thế nào đây, để có thể mang theo được nhiều máu bên người. Em Linh liếc mắt nhìn những huyết tộc đang hâm mộ mình, ghen tị rồi chủ động dò hỏi. Nếu không đeo thì có chứng khát máu không? Không. Kasimi lắc đầu chắc nịch. Em Linh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn Lily rồi hỏi tiếp. Nếu tôi đeo 59 phút, sau đó tháo ra thì có chứng khát máu không? Cơ mặt của Kasimi thì hơi giật giật. Lúc anh đeo chiếc nhẫn lên thì sẽ gặp phải chứng khát máu. Phải uống 1 ống nghiệm máu nhân loại mới có thể ổn định trong 1 giờ. Trong quá trình này thì nếu tháo xuống rồi lại đeo lên thì chứng khát máu lại một lần nữa được kích hoạt. Bất kể lúc trước đã đến 1 giờ hay chưa, đều phải uống lại máu. Anh đã hiểu ý của tôi chưa? Đương nhiên, đây không phải là một vấn đề phức tạp. Em Lin bật cười một tiếng rồi đáp. Kasemi thu lại ánh mắt, nhìn về phía hiếp của các huyết tộc khác. Tôi sẽ trao tặng chiếc nhẫn này cho người chiến thắng trong cuộc thi săn bắn lần này, em Lin quay. Chúc mừng anh, em Lin. Ông ta giơ tay phải về phía của em Lin, khẽ bắt tay của đối phương. Sau đó thì Kasemi giao chiếc nhẫn Lily cho em Lin. Kasemi không nhìn anh ta nữa, chỉ nói với cả huyết tộc khác. Còn lại 2 mục tiêu nữa, đây đều là con mồi thuộc về mọi người, cũng đều có phần thưởng. 10 giờ đêm, phía trên sương mù xám, Clint nhận được bút ký của Lemano do em Lin hiến thế và cũng biết được tác dụng của thứ tên là chiếc nhẫn Lily. Những việc khác thì đều không có vấn đề gì cả. Đáng chú ý nhất chính là cửa triệu hồi có thể thông đến chỗ sâu trong linh giới kia. Chưa biết từ một ngày nào đó, người bước ra khỏi cánh cửa đó chính là cổ thần Lily. Đương nhiên, chắc chắn là phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện tiên quyết. Clint vừa đưa ra một suy đoán to gan, vừa mở bút ký của lữ hành Lemano, xem em Lin đã dùng năng lực phi phàm nào, sau đó thì bổ sung vài loại. Đã dùng hết toàn bộ xét đánh, lữ hành cũng không có. Tên này đúng là dùng năng lực của người khác, nên không biết tiếc mà. Bổ sung một đuôi cánh bóng tối. Năng lực này thì không những có thể giúp cho người dùng tăng cao về mặt tốc độ, mà còn có được khả năng bay trong thời gian ngắn. Còn có thể hóa thành một đám rơi hút máu hư ảo tấn công kẻ địch. Một trăng tròn có thể khiến một phạm vi nhất định nằm trong trạng thái trăng tròn. Linh tính sinh sôi, tử vong trở nên mạnh hơn. Đây là năng lực ghi lại từ chiếc nhẫn Lily. Một cảm quan động vật. Trao đổi được với động vật, sử dụng động vật, cùng chia sẻ cảm quan với chúng. Năng lực này thì nếu dùng tốt, rất thiếu hiểu. À, lúc trước chưa từng thấy em nên dùng nó, thật là lãng phí. Một gông xiềng vực sâu, năng lực pháp thuật thuộc về lĩnh vực bóng tối. Có thể khiến bóng tối hoặc bóng mờ ngưng tụ lại thành xích, hạn chế hoặc là kiểm soát kẻ địch. Không có cửa triệu hồi. Cũng phải. Năng lực này hẳn là rất khó ghi lại. Với cách tính của em Lin, thử vài lần không thành công chắc chắn đã từ bỏ. Colin thì vừa lật xem bút ký lữ hành Lemano, vừa mượn kỹ xảo bói toán và tri thức thần bí học để suy luận ra tác dụng của năng lực phi phàm mới. Thu lại tầm mắt, anh vẫy tay cho quyền trượng hải trần bay tới, thêm vài năng lực sấm đánh vào bút ký. Việc này thì căn cứ vào chứng sợ thiếu hỏa lực trước sau như một của anh. Sau đó thì Colin lại mượn ghim cái áo mặt trời, ghi lại triệu hồi thánh quang và chế tạo nước thần, để năng lực phi phàm trong bút ký lữ hành Nemano này có thêm càng đa dạng hơn. Làm xong mọi việc thì anh đóng bút ký lại, cầm lấy ngọn nến tâm miệng. Sau khi giải quyết xong nhân cách phụ vào buổi chiều, anh cũng không có trả lại vật phẩm thần kỳ, mà nghi thức này thuộc về lĩnh vực người quan sát. Chưa biết chừng có thể giúp mình thăm dò biển lớn tiềm thức tập thể trong Russell du ký, cho nên định giữ lại đến khi hết kỳ hạn nửa ngày mới trả lại cho em Lin. Ai ngờ anh trong lúc nghiên cứu đã phát hiện ra ngọn nến tâm miệng này không có tác dụng trấn an tinh thần, bài trừ cảm xúc tiêu cực. Nó chỉ có thể khiến cho người ta tiến sâu vào trong tâm linh của mục tiêu, gieo ám chỉ hoặc là giải quyết vấn đề. Phù. Colin thở hắt ra. Thông qua nghi thức ban thưởng, đem ngọn nến tâm miệng và bút ký lữ hành Lemano trao trả cho em Lin và Phil. Quay lại hiện thực, anh khoan khoái đi tắm rửa, đọc báo và tạp chí. Sau đó thì lên giường ngủ. Lúc mơ màng, Colin bỗng giật mình tỉnh dậy, biết có người tiến vào giấc mơ của mình. Anh thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi, trời cao bất chợt bị bóng tối sâu thẳm bao phủ, điểm xuyết những viên kim cương lấp lánh, khiến từ đấy lòng người ta sinh ra cảm giác kính sợ và yên bình. Xa xa lại vang vẳng tiếng ngâm thơ, vừa kỳ ảo vừa trang nghiêm, đi thẳng vào lòng người. Cùng lúc đó thì áng mây chuyển động, vầng trăng đỏ nửa che nửa hở lộ ra, rọi ánh sáng mềm mại xuống. Tất cả quảnh can khiến Glenn cảm thấy mình dường như đã đi vào thần quốc của nữ thần đêm tối vậy. Ngay cả trong mơ thôi cũng có thể thấy được toàn thân thư giãn, cực kỳ dễ chịu. Đây là... Glenn đột nhiên hiểu ra tình huống hiện giờ. Nửa đêm, người phi phàm của giáo hội đêm tối đã tới đây, dùng giấc mơ để trấn an phú ông Wayne Dantis, điều trị những sang chấn tâm lý mà ông ấy đã phải chịu đựng lúc buổi chiều. Mấy người làm vậy thì tôi lại càng không ngủ ngon. Colin bất giác thở dài trong lòng của mình. Colin vừa thở dài rồi vừa thả lỏng bản thân, giống như một người bình thường hưởng thụ sự yên bình và khoan khoái hiếm có trong giấc mơ vậy. Khoảng một khắc đồng hồ sau, rốt cục anh cũng được đợi đến lúc người phi phàm giáo hội đã rời khỏi giấc mơ. Cuối cùng cũng được ngủ yên rồi. Colin vốn định mở mắt như thói quen, một lần nữa chìm vào giấc ngủ, lại phát hiện ra một khi mình không cần đề phòng và cảnh giác cao độ thì có thể nương theo cảm giác yên tĩnh còn sót lại trong giấc mơ để trực tiếp ngủ say. Đêm nay chất lượng giấc ngủ của anh cực kỳ tốt, làm một giấc đến tận bình minh. Mặt trời bên ngoài mới mọc thì trăng đỏ dường như vẫn chưa lặn, không trung tỏa sáng, tiếng gió du dương. Chưa đến 6:30, mình nên dở người tiếp tục ngủ hay là cứ thế rời giường đây? Colin đánh giá kỹ càng trạng thái của bản thân mình, thấy tinh thần tỉnh táo, tinh lực dồi dào, không hề có chút cảm giác mệt mỏi nào. Anh xuống giường đi rửa mặt, thong thả bước ra ban công, ngắm nhìn chân trời xa cam hồng kia. Bách Lân mùa này chịu ảnh hưởng của gió nên không có nhiều sương mù lắm. Hơn nữa mấy tháng trước còn từng làm một đợt thanh lọc ô nhiễm không khí, nên bây giờ trời xanh như gột bậy, không khí tươi mát. Người làm vườn đã bắt tay vào công việc vườn hoa. Hầu gái phòng bếp và hầu nam làm việc nhà đã đánh bạn cùng đi đến chợ. Ngoài họ ra thì không gian xung quanh rất yên ả, khiến cho tâm trạng của cậu lên bỗng sáng sủa hơn. Trong thời gian ngắn quên đi mọi phiền não, chỉ cảm thấy thời khắc này cả thế giới đều thuộc về riêng mình. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt yên tĩnh rồi thưởng thức cảnh tượng này. Một khắc sau, các phòng ốc xung quanh thì bắt đầu có 2-3 người hầu lục tục đi ra, hoặc xách theo giỏ, hoặc dắt ngựa. Toàn bộ khu phố này như bừng lên sức sống vậy, ánh mặt trời dần dần sáng tỏ. Đây mới là dáng vẻ của cuộc sống nên có. Cậu lên thầm cảm khái một câu, đột nhiên có xúc động ra ngoài đi tản bộ. Anh quay người ra khỏi ban công, đi tới cửa, vặn nắm đấm cửa ra. Bên ngoài phòng ngủ chính của anh, Richardson đã chờ ở đó, khiến người ta không thể nào đoán ra được anh ta rời giường lúc mấy giờ. Đây là chỗ vất vả nhất của người làm hầu nam bên cạnh chủ nhân, phải ngủ muộn hơn và thức sớm hơn chủ nhân. Còn một tiếng nữa là tới bữa sáng. Nếu ngài muốn dùng trước thì trong 15 phút nữa, nhà bếp sẽ chuẩn bị xong. Richardson không hỏi vì sao Wayne Dantis đột nhiên dậy sớm. Colin bật cười nói, không cần dùng trước đâu, tôi định ra ngoài toàn bộ đã. Vâng, thưa ngài. Richardson tiến vào phòng ngủ, căn cứ theo ý của chủ nhân, lựa chọn một bộ quần áo để đi ra ngoài, rồi mặc vào cho ông ấy. Cuối cùng thì Colin đội mũ dạ tơ lụa, cầm ba tong khảm nạp, đi xuống tầng 1, ra khỏi cửa lớn, dọc theo hàng ngô đồng và dãy đèn đường khí ga màu đen bên tường Endis, chậm rãi bước đi đến đầu đường bên kia. Vâng thưa ngài. Richard tiến vào phòng ngủ, căn cứ theo ý của chủ nhân, lựa chọn một bộ quần áo để đi ra ngoài, rồi mặc vào cho ông ấy. Cuối cùng thì Colin đội mũ dạ tơ lụa, cầm ba tong khảm nạp, đi xuống tầng 1, ra khỏi cửa lớn, dọc theo hàng ngô đồng và dãy đèn đường khí ga màu đen bên đường của Entis, chậm rãi bước đi đến đầu đường bên kia. Dọc đường thì mỗi một tòa nhà, vườn hoa đều tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, màu xanh của cây cối tạo thành bóng râm mát mẻ trên đường cao. Thỉnh thoảng lại có top 5, top 3 người đi được rất thưa thớt. Đôi khi có chiếc xe ngựa chạy qua phá vỡ sự yên tĩnh, sau đó thì nhanh chóng đi xa. Cô lên hưởng thụ quang cảnh buổi sáng, hưởng thụ nắng sớm ấm áp, cảm thấy dấu vết do cảm xúc tiêu cực lưu lại ngày hôm qua đang bốc hơi từng chút một rồi biến mất. Người phi phàm phải biết cách chủ động sáng tạo ra điều kiện, điều tiết tâm trạng của mình. Mình đi một vòng thế này thì nhóm giáo mục giáo đường Ethesone hẳn là đã biết Wendy Dantis hoàn toàn hồi phục, nửa đêm cũng không sẽ có đến quấy rầy giấc ngủ của mình nữa. Trong lúc Klein để suy nghĩ phân tán, ánh mắt của anh ta thì tùy ý đảo qua số 39 bên cạnh phố Mekland. Đây là nhà nghị viên Marsh. Tường ngoài căn nhà được dựng bằng các cọc thép dài nhọn, khiến người đi đường có thể thông qua khe hở thưởng thức được cảnh đẹp của vườn hoa bên trong. Vừa chuyển tầm mắt thì Klein đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là Harrell, có mái tóc dài màu xanh sẫm và đôi mắt nâu đậm. Cô gái xinh đẹp cao ngạo này đang dẫn theo hầu gái của mình đi lại trên con đường nhỏ trong hoa viên, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn xung quanh. Cô ta cũng dậy sớm như vậy sao? Gần đây ban đêm không thể đến được công thoát nước, cho nên chất lượng giấc ngủ rất tốt sao? Klein lẩm bẩm một câu, thu hồi tầm mắt, tiếp tục thong thả bước về phía trước. Liếc mắt nhìn thấy Richardson vẫn bình thản theo phía sau, Klein bỗng nhiên nhớ đến tin tức liên quan đến Nam Đại Lục, câu chuyện và chuyên mục trên tạp chí mà gần đây mới đọc được. Anh luôn có ý thức đọc các nội dung về lĩnh vực tương tự. Việc này thì là để làm phong phú thêm hình tượng của Queen Antis. Dù sao lúc trước, anh cũng hiểu biết rất nhiều về nguồn gốc của hải tặc của Nam Đại Lục, nhà mạo hiểm và thợ săn mạnh nhất trên biển sương mù Anderson. Ai biết có chỗ nào phóng đại và hư cấu hay không? Những tư liệu mình đã đọc được trong quá khứ và thời gian gần đây đều là về người nào đó đã đến Nam Đại Lục gửi về của cải, hoặc là ai đã dứt khoát di cư đến đó. Ôi, việc đó khiến dân chúng của cả Bách Lan này đều cho rằng khắp Nam Đại Lục đều là châu báu, tràn đầy cơ hội phất lên giàu có. Cho dù là cây cối bình thường thôi, chất lọc ở nơi đó cũng có nhiều loại tác dụng, có thể đổi lấy một lượng lớn đồng bạc vàng. Cho nên vương quốc mới thường xuyên khai chiến với cả đế quốc Phu Sắc Antis, cướp đoạt thuộc địa. Nếu không phải nhóm bình dân không góp đủ vật tư tàu thuyền, hơn nữa không dám nhập cư trái phép, thì chắc chắn đã có vô số dân cư đổ ào ào về nơi đó rồi. Klein đổi suy nghĩ, thuận mồm hỏi người hầu bên cạnh. Trong ấn tượng của ông, Nam Đại Lục có dáng vẻ thế nào? Anh nhớ Richard sinh ra từ một trang viên ở đó, sau khi trưởng thành thì mới được đưa đến Bách Lan. Richard lặng lẽ vài giây rồi đáp. Thưa ngài, thật ra thì tôi không hiểu biết nhiều lắm về Nam Đại Lục, bởi vì phần lớn thời gian thì đều bận rộn làm việc trong trang viên, rất ít có cơ hội ra ngoài. Richard hơi cúi đầu, nhìn mũi chân đang cất bước về phía trước của mình rồi nói. Ấn tượng của tôi về Nam Đại Lục là đói khát, mệt mỏi, đau đớn và hướng tới thế giới sau khi chết đi. Đói khát, mệt mỏi, đau đớn. Klein lặp lại ba từ này trong lòng, tản bộ từng bước trên phố Bách Lan, không hỏi gì thêm nữa cả. Trong tòa nhà sát mép ở Đại học Stone, quận Đông Chester, AJ thì đang đi tham quan đồ sưu tầm mà hội sưu tầm và giữ gìn đồ cổ Ruen đã có được. Cô vốn định chiều thứ ba mới tới đây, nào ngờ phó giáo sư Michel Ritter tham gia hội nghị học thuật ở Bách Lan hôm nay mới quay về được, cho nên cô buộc phải thay đổi kế hoạch. Đôi giày này được một nông dân phát hiện ra từ một phế tích ở trong núi gần Storm. Đặc điểm hình dạng của nó thì rất giống trào lưu trong xã hội thời kỳ đệ tứ. Michel giới thiệu vật phẩm trong tủ kính triển lãm cho cô gái cao quý xinh đẹp kia. AJ thì rất là hứng thú nhìn qua, phát hiện ra mũi của đôi giày này rõ ràng hếch lên trên, dường như thuộc về một tên hề vậy. Mà độ hếch lên của hai chiếc giày này cũng không bằng nhau. Một chiếc là 3 ly, một chiếc là 5 ly, hẳn không phải cùng một đôi. Phong cách bất đối xứng của kỳ đệ tớ, trái 3, phải 5. Không biết là đại diện cho người ở tầng lớp nào. AJ thu hồi ánh mắt, đi theo phó giáo sư Michel đến đồ cất giữ tiếp theo. Sau khi tham quan đến cuối thì Michel chỉ vào tủ kính trưng bày tranh trách phía trước rồi nói. Huy hiệu này mấy hôm trước mới được đưa đến,

Ajay thì vừa nghĩ, vừa cảm thấy mình may mắn lúc trước đủ lý trí để đưa ra quyết định. Không tùy hứng cầm quyển bút ký kỵ sĩ kia tới thôn trang Herrick thăm dò. Nếu không thì trong danh sách nhân viên phát điên bất thường, có lẽ lại có thêm một cái tên nữa là cô. Cảm ơn ngài kẻ khờ, cảm ơn các thành viên trong đội Tarot, cảm ơn Zinningus lúc trước đã ngụy trang để lẻn vào, khiến mình tuy không có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thần bí học, nhưng mà vẫn có thể biết rõ phương diện này tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm, phải vô cùng cẩn trọng. Ajay lặng lẽ đưa ra lời cảm ơn đối với cả mọi người. Lúc này hồi tưởng lại biểu hiện của mình vào ngày đầu gia nhập hội Tarot, cô chỉ hận không thể vùi mặt vào gối, và trong lòng thì cũng tự gào thét với cả bản thân. Ajay, sao mà lúc trước mày lại ngây thơ ấu trí đến như vậy? Cũng may mà gặp được ngài kẻ khờ, chứ nếu hút đổi thành một sự tồn tại bí ẩn khác thì mày đã biến thành kẻ điên hoặc quái vật rồi. Ngài kẻ khờ đúng là một người tốt, không, là một vị chân chính thần tốt. Phó giáo sư Michel ở bên cạnh thấy tiểu thư Ajay hồi lâu không nói gì, bèn gật đầu nặng nề. Đúng vậy, đây chính là một bi kịch khiến người ta sợ hãi. Tôi chỉ hy vọng chính phủ đã xử lý việc này tốt, đừng để bệnh tinh thần có tính lây nhiễm kia trở thành bệnh dịch nữa. Yên tâm, trừ phi con cự long tâm linh này mất khống chế, định khiêu chiến với cả ba giáo hội lớn, nếu không thì bệnh tinh thần sẽ không có người thêm lây nhiễm đâu. Ajay lặng lẽ đáp lại trong lòng. Theo cô nghĩ, người phi phàm của chính phủ hẳn là đã tiếp nhận chuyện này. Dù sao thì bệnh tinh thần có tính lây nhiễm đương nhiên sẽ được chuyển đến giao. Cho nên, huy hiệu cự long trong tủ kính trưng bày kia chắc chắn đã được họ xác nhận là không có gì vấn đề mới tặng lại cho hội. Ngành cảnh sát không có quyền hạn này đâu. Ở trên một bên thì vô cùng đồng cảm với những người đã chết trong đội khảo cổ, thành viên của hội tâm lý luyện kim, giống như tự mình trải qua thảm kịch đó vậy. Một bên thì lại rất tò mò, không biết con cự long tâm linh kia có còn ở gần thôn trang của Haydak hay không. Dùng cách thức thực tế để trống trong biển lớn tiềm thức tập thể sinh linh hẳn là rất khó bị phát hiện và tìm ra. Có điều ba giáo hội lớn đều có lịch sử lâu đời, ở kỳ đệ tứ thậm chí là sớm hơn, chắc chắn đã từng qua lại với con cự long tâm linh. Có lẽ có các ghi chép tương ứng lưu truyền đến ngày nay. Hơn nữa, hội tâm lý luyện kim nắm giữ con đường người quan sát, tồn tại danh sách cao, hiểu biết về biển lớn tiềm thức tập thể sẽ không kéo bao nhiêu so với cả con cự long tâm linh kia đâu. Trong lần thăm dò đầu tiên, vì tin tức không đủ mà gặp phải thảm kịch rồi thất bại, thì đội ngũ phái tới lần thứ hai chắc chắn sẽ rất lớn mạnh. Con cự long tâm linh kia tuy mạnh mẽ hơn so với cả dự đoán của hội tâm lý luyện kim, nhưng mà cũng sẽ không ở nguyên một chỗ chờ đợi người khác đến tìm mình đâu. Hẳn là nó đã rời đi rồi. Ajay dùng những tình hình mà mình nắm được để đưa ra phán đoán. Cô không có suy nghĩ đến thôn trang Hedek tìm ra chân tướng là vì cô đã sớm biết được thực lực của mình không đủ để đối phó với cả con cự long tâm linh kia rồi. Dự tính duy nhất hiện nay mà cô là trong buổi họp Tarot cuối tuần này, cô sẽ đưa ra chuyện đó, xem các thành viên khác có thể phản hồi lại các tri thức có giá trị hay không. Ví dụ như vì nơi này có phong tục thờ phụng cự long, cho nên cự long tâm linh có thể trực tiếp tiến vào sống trong biển lớn tiềm thức tập thể, hoặc là trong biển lớn tiềm thức tập thể nơi này, nơi mà con cự long tâm linh này sinh sống, dân chúng xung quanh thỉnh thoảng sẽ mơ thấy, sau đó thì chịu ảnh hưởng tương ứng theo bản năng, vì thế xuất hiện phong tục thờ phụng cự long. Buổi chiều thứ sáu, Colin cầm danh sách mời đã đến vũ hội tối mai, nghiêm túc ghi nhớ khách mời khác nhau thì nên tán gẫu chủ đề gì đây. Gặp phải nghị viên Max thì phải ca ngợi không khí gần đây ở Bắc Lan, hàn huyên với cả giáo sư Poland Moment thì có thể nói vài câu bông đùa liên quan đến viện khoa học hoàng gia. Klein học thuộc từng điều một. Bên tai thì bỗng nhiên vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo lặp đi lặp lại. Một người đàn ông tính thời gian, có lẽ là ngày người treo ngược. Klein thì như có điều suy nghĩ, bỏ tờ giấy trong tay xuống, uống ừng ực chén trà son môi, đứng dậy, rời khỏi căn phòng không có thời gian mở cửa ban công lớn, trở về nhà tắm, trong phòng ngủ chính. Anh đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên màn sương mù xám, phát hiện ra người hầu, cầu nguyện đúng là người treo ngược. Quý ngài này nhờ ngài kẻ khờ vĩ đại chuyển lời đến thế giới. Hắn đã đến thủ phủ quần đảo Ro, thành khẳng khái bay giao. Đợi thêm hai hôm nữa thì hắn sẽ bổ sung thêm vật tư và có thể đi đến đảo Nguyên Thủy này. Anh đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, phát hiện ra người cầu nguyện đúng là người treo ngược. Quý ngài này nhờ ngài kẻ khờ vĩ đại chuyển lời đến thế giới. Hắn đã đến thủ phủ quần đảo Ro, thành khẳng khái bay giao. Đợi thêm hai hôm nữa, hắn bổ sung thêm vật tư là có thể đi đến đảo Nguyên Thủy kia. Hắn bảo thế giới chuẩn bị trước đi, tránh đến lúc ấy lại không kịp tập hợp. Cũng tỏ ý nếu một đối phương không có cách nào dễ dàng đến được đảo Nguyên Thủy, thì hắn có thể sắp xếp cho thế giới bí mật ngồi trên kẻ báo thù U Lam. Ngồi kẻ báo thù U Lam dẫn theo một đám thủy thủ của giáo hội Do Báo đi đến gần đảo Nguyên Thủy sao? Khí gây tê của huyết tộc mua từ chỗ của em Linh có thể duy trì được bao lâu đây? Có đủ thời gian thăm dò không? Klein ngẫm nghĩ, cụ thể hóa ra thế giới Hermes Pado, để cho hắn thành kính cầu nguyện nói: không cần phiền toái như vậy. Anh ở Bay Jam hẳn có thể tự do hành động. 12 giờ đêm nay gặp nhau ở Nghĩa Trang ngoài thành phố. Trước đó cứ bổ sung đầy đủ vật tư của anh đi đã. Trong một khách sạn ở Bay Jam, Akis hơi nhíu mày khi nghe được câu trả lời của Hermes Pado. Ở thành khẳng khái thì hắn quả thật có thể tự do hành động, bởi vì đám thủy thủ đều vội vàng tới mấy chỗ như là Red Theater. Đêm nay chắc chắn sẽ không trở về đâu, mà ban ngày thì sau khi tỉnh dậy, bọn họ tất nhiên còn phải đi đánh mấy bài bạc trược nữa, mặc sức phóng túng bản thân để trút hết những áp lực và buồn khổ khi phải lênh đênh trường kỳ trên biển. Nói cái khác, cho dù Akis biến mất một ngày một đêm thì cũng chẳng có ai phát hiện được. Ý của thế giới là lợi dụng kẽ hở này sao? Việc này quả thực còn tốt hơn dùng với cả khí gây tê của huyết tộc. Biện pháp đó là dùng hai lần rồi, chưa biết chừng đã có người nảy sinh nghi ngờ, đang đợi kiểm chứng thôi. Nhưng mà không có thuyền thì làm sao đến được đảo Nguyên Thủy đây? À, bút ký lữ hành Lemano sao? Tiểu thư ma thuật sư từng đề cập đến, trong đó có ghi năng lực phi phạm truyền tống. Nhưng mà chỉ có một trang thôi, chắc chắn không đủ để đi lại lại rồi. Akis dựa vào năng lực liên tưởng mạnh mẽ, mơ hồ đoán được thế giới Hermes Pado định làm thế nào, nhưng mà lại cho rằng suy đoán đó thiếu mất điều kiện tiên quyết. Mang theo nghi ngờ như vậy, hắn tìm được người liên lạc quân phản kháng, bổ sung một đống phù chú lĩnh vực gió báo được chế tác bằng thiết trắng. Đợi đến 11 giờ đêm, Akis lặng lẽ ra khỏi khách sạn, dọc theo bóng tối bên đường đi thẳng đến ra ngoài thành phố. Hắn cũng lo lắng rằng đám thủy thủ quay về phát hiện ra mình không có ở đây, bởi vì hắn cũng có nhu cầu sinh lý, cũng có khả năng ngủ trên giường của một cô nàng nào đó ở Red Theater, không nỡ quay về. Mà kỹ viện giống vậy ở Bay Jam thì còn có rất nhiều, cũng tồn tại khá nhiều cái đứng đường nữa. Không thể nói rằng xác định không thấy người ở trong Red Theater thì có thể biết được y có vấn đề hay không. Ra khỏi Bay Jam, Akis đi trên một con đường nhỏ hẹp không thể cho xe ngựa thông hành, dẫn đến dãy núi gần bờ biển. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn chợt khựng lại, phát hiện ra chút vấn đề. Dưới ánh trăng đỏ rực, một ngọn núi vốn nên tồn tại ở đó đột nhiên không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là đá khối trồng chất, không một bóng cây ngọn cỏ, địa hình thì gần như hoàn toàn thay đổi rồi. Việc này, lúc trước Akis từ cảng tư nhân của quân phản kháng qua đây không có cơ hội để ý đến ngọn núi bên này, cho nên mãi đến bây giờ mới phát hiện ra được. Ngọn núi này bị sụp sao? Có thể sụp được sao? Đúng rồi. Lúc trước báo chí quả thực nhắc tới Bayram gặp một cơn địa chấn nhẹ nhàng rung lắc tập trung ở dãy núi bên ngoài thành phố. Hơn nữa chấp sự giáo hội từng nói Hermann Spado thiếu chút nữa đã phá hủy cả Bayram, mà chuyện đó thì còn có bán thần tham dự. Thời điểm xảy ra hai việc này rất gần nhau. Chẳng lẽ Hermann Spado tạo ra sao? Hắn khơi ra một trận chiến cấp bán thần, bản thân lại tẩu thoát thành công, tiện tay thì giết luôn cả thượng tướng máu sao? Đồng tử của Akit trọt phóng to ra, bước đầu dần chậm lại, sau đó thì dừng hẳn lại. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao giáo hội do báo lại coi trọng Hermann Spado đến như vậy, vì sao lại phát đi lệnh truy nã, treo thưởng tới 50.000 bảng. Trong nghĩa trang không bị hư hại gì phía trước, gió rét thổi qua, từng trong bóng tối tĩnh mịch lùa thẳng về phía của Akit, khiến cho hắn không tự chủ được phải run lên vì sợ. Đúng lúc này thì trong đầu của Akit giật thót, hắn nghiêng đầu quay người nhìn về phía sau. Trong bóng tối âm mưu dưới gốc cây đại thụ, có một bóng người nhanh chóng phác họa ra. Bóng người này đang đặt tay lên mũ dạ trên đỉnh đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh, cùng một đôi mắt màu nâu đậm, không hề có chút cảm xúc nào. Đó chính là Hermann Spado. Quả nhiên là truyền tống đến đây, thật là xa xỉ. Tinh thần của Akis tròn căng thẳng, nhưng mà lại thả lỏng ngay sau đó. Chỉ có điều sự đề phòng và canh gác trong lòng lại không hề bớt đi chút nào cả. Gặp lại Hermann Spado, hắn phát hiện ra tuy đặc điểm của đối phương không thay đổi gì so với cả lúc trước, nhưng mà khí chất cường giả khó có thể dùng lời lẽ để hình dung trong từng động tác càng ngày càng rõ rệt, khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Không hổ là nhà mạo hiểm có thể gây ra trận chiến cấp bán thần, sau đó lại thuận lợi chạy trốn. Chút đặc ý mà Akis có được khi vừa trở thành danh sách năm bỗng nhiên biến mất sạch trong giờ phút này. Hắn cầm đèn bão chậm rãi bước đến gần, nhìn Hermann Spado, cố ý rồi nói: dấu vết mà anh để lại ở nơi này có lẽ qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm nữa cũng chẳng biến mất đâu. Hắn đang xác nhận ngọn núi bị sụp đổ kia có liên quan đến đối phương hay không. Cậu lên thì liếc mắt ra xa, nhìn địa hình bị thay đổi, thả lỏng tay phải đang giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, nhã nhặn cười nói: về phương diện này thì người công hiến lớn nhất là Hải Vương. Anh ta thực sự đã gây ra trận chiến cấp bán thần, có khả năng hủy diệt Bayram, khiến Hải Thần, Hải Vương trực tiếp tấn công đến đây. Mà trong tình huống như thế thì anh ta vẫn còn sống, còn đưa ra cả thượng tướng máu đi theo. Quả là khó tưởng tượng, khiến người ta không sao tin nổi. Akis bắt đầu nghi ngờ trên người của Hermann Spado có vật phẩm phong ấn cấp 1. Thứ ấy tương đương với cả vật phẩm cấp bán thật. Nhưng mà hắn không rõ tỏ ý ra mình đang khiếp sợ và kinh ngạc, cũng không có dám thăm dò thêm, chuyển đề tài. Anh định bây giờ sẽ đi đến đảo Nguyên Thủy sao? Đương nhiên, Colin bình tĩnh đáp lại. Giờ đang là đêm khuya, đúng thời gian ngủ trưa của Winidantis, sẽ không có ai quấy rầy, mà ban ngày thì anh lại không thể lộ diện được. Đương nhiên, để đề phòng tình huống hỏa hoạn ngoài ý muốn, Colin đã triệu hồi ma kính Arodes đến, để nó luôn chú ý đến ảo giác mặt kính bên này, khi cần thiết thì sẽ ứng đối. Cũng may mà giáo hội đêm tối đã kết thúc việc trị liệu bằng giấc mơ cho ngài Phú Ông, nếu không thì chắc chắn mình lại phải trì hoãn hành động lần này. Clint thì không khỏi thở phào một hơi ở trong lòng. Akis xem kỹ càng bản thân của mình, phát hiện ra trong thời gian gần đây thì không lấy được vật phẩm thần kỳ nào, bèn lấy ra một chiếc nhẫn sắt màu đen có đầu nhọn gồ lên, đeo nó vào ngón tay cái. Chịu đựng cơn đau đớn như co giật, y khẽ gật đầu, hợp tác vui vẻ. Sau đó y thấy Hermann Spado không tỏ vẻ gì, đi đến gần, đưa tay chụp bả vai của mình. Trong chớp mắt, phản ứng đầu tiên của Akis là đối phương định tấn công mình. Y theo bản năng nghiêng người né tránh, song hắn chợt nhớ ra suy đoán trước đó. Trong lúc ý nghĩ hiện lên nhanh như chớp trong đầu, hắn cố gắng kiềm chế bản thân hành động theo bản năng, để mặc cho nhà mạo hiểm điên cuồng này đặt bàn tay lên vai trái của mình. Ngay sau đó thì hắn chú ý thấy tay trái của Hermes Pardo trở nên trong suốt, giống như đang mang theo ảnh ngược của linh giới vậy. Tiếp đó bóng tối trước mặt của Agit càng thêm đặc quánh hơn, trăng đỏ trên cao thì càng thêm tươi sáng, đủ loại màu sắc vừa rõ ràng vừa chồng chéo lẫn lộn lên nhau. Vô số bóng hình như gần vô hình thụt lùi về phía sau Agit. Dưới sự hỗ trợ của Hermes Sparrow thì đã nhanh chóng xuyên qua linh giới. Mấp máy đói khát, truyền tống thì ra là như vậy. Vừa rồi ý tưởng tương tự cũng đã hiện lên trong đầu của hắn. Ngay sau đó hắn thấy cả người như rơi thẳng xuống dưới. Những màu sắc đậm xung quanh rút đi, tất cả trở lại bình thường. Bờ cát, đá ngầm, cây cối, đây là một hòn đảo hoang. Akit nhìn xung quanh một vòng, đang định lên tiếng, lại xuất hiện hiện tượng các mảng màu bên cạnh hiện lên, lúc thì chồng chéo, lúc thì rõ ràng. Lần này thì lúc rời khỏi linh giới, họ đã đặt mình vào giữa không trung, phía dưới là đại dương xanh thẳm đang dậy sóng nhấp nhô. Tuy Akit chưa từng phối hợp thực hiện với cả Hermes Pardo, nhưng với kinh nghiệm phong phú, lúc này hắn đã ăn ý chế tạo ra một cơn lốc xoáy để hai người bồng bềnh không bị rơi xuống. Thế là lữ hành lại một lần nữa được thuận lợi phát động. Bóng dáng của Akit và Hermes Pardo nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng trong suốt đến vô hình. Khi mà cảnh quan xung quanh một lần nữa khôi phục thì hai người đã đi đến viền một hòn đảo khá lớn. Giữa không trung dày đặc sương mù, ánh trăng đỏ rực chỉ có thể xuyên qua một chút. Điều đó thì không những không xua tan được vẻ tối tăm của ngọn núi rừng rậm, mà ngược lại còn bao trùm thêm nó cảm giác đẫm máu và âm u. Chính là nơi này, Akit nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Colin thì bề ngoài không hề để ý, nhưng mà thực tế đang vô cùng thận trọng quan sát bốn phía, phát hiện ra nơi này cực kỳ yên tĩnh. Đừng nói là tiếng chim kêu, tiếng sói tru, ngay cả tiếng côn trùng kêu thì cũng không thấy, mang lại cho người ta cảm giác lặng ngắt như tờ vậy. Dường như đoán ra được cảm nhận của trong lòng, Akit giơ cao đèn báo chiếu sáng bụi cỏ dại. Đường mòn thiên nhiên có nhiều dấu chân của dã thú trước mặt, sau đó lên tiếng. Nếu mà ban ngày, nơi này khá là náo nhiệt, nhưng mà thậm chí anh có thể nhìn thấy một vài sinh vật họ chim chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bay giữa không trung trong rừng rậm. Còn đến buổi tối thì sức mạnh thống trị nơi này dường như đã có thay đổi. Rất nhiều giống loài siêu phàm đều trốn đi, đợi đến bình minh. Ngài người treo ngược đã tới đây không chỉ một lần, hơn nữa ít nhất có kinh nghiệm đến một lần vào ban ngày và một lần vào ban đêm. Colin lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Aki suy nghĩ 2 giây rồi chỉ về phía trước. Chúng ta men theo con đường này tiến vào trong rừng rậm đen đi. Cứ đi thẳng về phía trước sẽ đến một di tích xa xưa, không biết niên đại cụ thể. Dọc theo đường đi thì chúng ta sẽ săn bắn sinh vật siêu phàm mình gặp được và đủ năng lực để đối phó. Nếu một mình đánh chết được thì nó toàn bộ vật liệu tương ứng sẽ thuộc về người đấy. Nếu mà hợp tác để hoàn thành thì anh sẽ giữ những gì thu hoạch được. Đợi ra khỏi nơi này chúng ta sẽ chia theo cách lần lượt chọn lựa và căn cứ vào công hiến cụ thể để điều chỉnh cấp bậc ưu tiên chọn lựa cùng với cả số lần ưu tiên. Hắn không có nóng lòng hành động mà giải thích rõ ràng tuyến đường và phương án chia đồ, tránh việc hai bên bất đồng ý kiến trong việc tìm kiếm sinh mồi xảy ra mâu thuẫn. Để mình giữ những gì thu hoạch được sau khi hợp tác đánh chết sinh vật siêu phàm sao? Ngài người treo ngược rất có thành ý đấy. Colin giơ tay phải lên, giữ lại chiếc mũ dạ tơ lụa hơi cao, thấp giọng cười đáp. Không thành vấn đề. Akit thì âm thầm thở phào, tiếp tục nói. Mục đích lần này của chúng ta chủ yếu là thăm dò khu di tích cổ xưa kia. Những gì thu hoạch được trên đường chỉ là thứ yếu thôi. Đợi thăm dò xong rồi tốt nhất là lập tức rời khỏi đây, không đến các khu vực khác, không đi con đường khác. Về phần sau đó thì anh muốn đi lúc nào, muốn đến khu nào đều là việc của anh tự nguyện, tự anh quyết định. Akit nhấn mạnh chuyện này là vì sợ Hermes Sparrow nổi lòng tham. Phải biết rằng người phi phàm không phải là động cơ vĩnh viễn, chắc chắn sẽ mệt mỏi. đã thăm dò một vòng như thế, tất nhiên là gần đến cực hạn rồi. Nếu mà còn gắng gượng đến khu vực khác để săn bắn sinh vật siêu phàm, chỉ sợ địa vị của thợ săn và con mồi sẽ đổi chỗ cho nhau. Cho dù nhà mạo hiểm điên cuồng cực kỳ mạnh, không sợ nguy hiểm, thì linh tính nằm trong trạng thái khô cạn thời gian rất dài như vậy cũng sẽ sinh ra dấu hiệu mất khống chế. Anh cho rằng tôi không nghĩ như vậy sao? Tôi còn đang lo anh tham lam quá, muốn thu hoạch được nhiều mà mù quáng đi sâu vào trong đấy. Cullen cười một tiếng rồi đáp: tôi là một người lễ phép. Lễ phép? Arkis có phần không hiểu ý của Herman Spar đâu. Cullen thì hơi nhếch khóe miệng, nét mặt trong bóng tối mang theo vài phần âm trầm. Lần đầu đến chơi nhà người khác, ở lại quá lâu là hành vi không lễ phép. Cách tư duy và hành vi logic của người này hoàn toàn khác với cả người bình thường. Không hổ là nhà mạo hiểm điên cuồng. Arkis đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì cầm đèn báo, cất bước đi về phía trước, trong quang cảnh bóng mờ của mọi thứ đang đung đưa trong ánh trăng đỏ rực. Chúng ta xuất phát thôi. Cullen thì tự nhiên hạ hai tay xuống rồi đi bên cạnh Arkis như là đang dạo chơi trong rừng vậy. Hai người nhanh chóng tiến vào cánh rừng rậm đen mà ánh trăng gần như không thể dọi vào kia. Thấy cây cối nơi đây đều cao lớn, chắc khỏe, cành lá thì rậm rạp. Cho dù là loại nhỏ nhất thì mỗi một người cũng không thể ôm hết được. Mặc dù đặc thù của chúng là vỏ cây có hình dạng vảy rõ ràng, từng lớp vảy dày xếp chồng lên nhau, giống như nó có thể sống lại như là một sinh vật bất cứ lúc nào vậy. Giống như biến chủng của loài cây long văn, cây xà lân sao? Cullen lại thu hồi ánh mắt, chú ý đến đám cỏ dại, trông có vẻ như chẳng có vấn đề gì kia. Anh và Arkis đều không nói gì, chỉ giữ nguyên trạng thái im lặng dị thường. Không hề vì xung quanh quá yên tĩnh, bên cạnh lại có người mà cố gắng nghĩ ra cái gì đó để nói cho đỡ xấu hổ. Hai người đi sâu vào trong, nương theo ánh đèn báo, thấy cây cối phía trước dần dần trở nên thưa thớt. Rầm rầm rầm, hàng loạt tiếng động nặng nề từ trong đó truyền ra, ngày càng đến gần với cả Arkis cùng Herman Sparrow, ngày càng rõ rệt. Khi mà hai người tiến vào khu vực quang đãng kia, ánh đèn báo rốt cục chiếu tới nơi phát ra âm thanh, để họ nhìn rõ từng bóng hình đang khom người hoặc nằm sấp trong bóng tối. Trong những bóng hình đó có con người, có khỉ đầu chó, có sơn dương, có hổ. Chúng hoặc cầm đá, hoặc sử dụng nanh vuốt, đang không ngừng mài vào cây cối và đá vôi chồng chất trước mặt, giống như đang xây dựng một tòa cung điện vậy. Không còn cành lá rậm rạp che khuất, một vài ánh trăng đỏ rực xuyên qua sương mù dày đặc rọi xuống đất, phủ lên trên những bóng hình này, khiến chúng nhuộm một màu máu nhàn nhạt. Có con người sao? Ánh mắt của cậu lên chọt chăm chú nhìn. Anh xòe năm ngón tay trái ra, Arkis thì thả chậm bước chân, để dây thanh quản luôn nằm trong trạng thái có thể rung lên bất cứ lúc nào. Đúng lúc này thì cái bóng hình kia dường như cảm ứng được, đồng thời dừng động tác trên tay, đồng loạt xoay người lại, nhìn về phía hai người ngoài. Chúng hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là da lông khô khốc, hoặc là làn da thối rữa, không giống sinh vật sống cho lắm. Tử thi. Có sinh vật siêu phàm đang sử dụng tử thi để xây dựng cung điện cho mình. Ánh mắt của Cullen lướt qua chúng, hướng về chỗ xa hơn. Thấy một huyệt động tối tăm đang chênh chách tiến sâu vào trong lòng đất. Cỏ dại xung quanh thì bị bật gốc. Có mấy chiếc lông chim trắng dính dầu mỡ màu vàng nhạt rơi rải rác xung quanh. Lông chim, tử thi. Cullen lập tức nhớ tới sản phẩm phụ từ kế hoạch tử thần nhân tạo của Linh Giáo Đoàn. Lại liên tưởng đến khí tức lây nhiễm khiến mình mọc ra lông chim kia. Lãnh chúa trong khu vực này không hề yếu. Anh bình tĩnh đưa ra phán đoán. Lúc này thì Arkis đang cẩn thận quan sát, chợt do dự 2 giây, rồi tiến lên đề nghị. Lúc trước thì tôi chưa từng gặp tình huống như này đâu. Không rõ về cấp bậc của sinh vật siêu phàm này. Chi bằng chúng ta đi vòng qua nó đi, lựa chọn mục tiêu có thể chắc chắn hơn. Trực giác nói với y rằng, trong hang động tối tăm dưới đất kia đang che giấu một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm. Chi bằng chúng ta đi vòng qua đó đi, lựa chọn mục tiêu có thể chắc chắn hơn đi. Trực giác nói với y rằng trong hang động này có cái gì đó cực kỳ đáng sợ, nguy hiểm. Chỉ chờ anh nói vậy thôi, Colin đang duy trì hình tượng của Herman Spadol, thầm thở phào một tiếng. Làm thế này có phải hơi thiếu lễ phép không? Anh vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung lắc, dường như có sinh vật nào đó ở dưới hang đang trở mình vậy. Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày hôm sau nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách donate kênh và đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại.